Chương 126, rời đi Sở Cáp Tỷ Ạ. Hệ nổ chết rồi Sở Cáp Tỷ Ạ thiếu nữ rổ dạ cùng với những cái kia chạy trốn tới nơi xa Sở Cáp Tỷ Ạ người, đều là một mảnh lặng ngắt như tờ ngước nhìn bầu trời, nhìn qua kia bị cắt mở vân lưu, trong nội tâm cơ hồ đều trở nên trống rỗng. Nếu như nói trưởng khống lôi điện hệ nổ, có được dường như so sánh chân chính thần linh đồng dạng lực lượng, như vậy một màn này chấn động, đã áp đảo phía trước khái niệm phía trên. Dô dạ có chút ngốc trệ nhìn về hướng kỳ giọt. Hắn mới thật sự là thần minh sao trống rỗng trong đầu cơ hồ chỉ còn lại có một cái ý niệm như vậy đang vang vọng. Chỉ có không có lộ ra cái gì quá mức chấn động thần sắc, cũng chỉ có hẳn có cùng Dô Bin hai người. Đối hai người tới nói dù cho so với này càng chấn động tràng diện các nàng cũng đã gặp nhiều lần. Hàn Cốc rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng kỳ giọt, nàng hơi rúc về phía sau, một cái tay đặt ở gương mặt một bên, lộ ra tựa hồ có chu tờ không biết làm sao bộ dáng, hai má ửng đỏ nói, người ta, làm không được nha. Robin biểu lộ mất tự nhiên cứng đờ, tiếp lấy quay đầu qua không nhìn tới Hàn Cốc. Mặc dù Hàn Cốc thường xuyên cố ý lộ ra loại này thiếu nữ bộ dáng, nhưng không thể phủ nhận là nàng tại lúc này phát ra mị lực vẫn là rất mãnh liệt, ngay cả Robin cũng vô pháp hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ có thể quay đầu không nhìn tới. Kỳ giọt ngã đã thành thói quen hẳn cọc ngẫu nhiên thiếu nữ giống như nũng nịu, bật cười nói, ta nhưng là rất chân thành, đối với các ngươi tới nói đích sắc không phải rất khó. Vừa rồi một màn kia nhìn lên tới chấn động, trên thực tế hắn cũng liền chém ra mấy chục dặm vân lưu mà thôi. À kỳ gì có thể tùy tiện đông kết trên trăm dặm mặt biển vượt qua một vòng. Dâu trắng có thể đem một hòn đảo toàn bộ lật tung qua tới. Đối với biến ca đỉnh điểm nhất tồn tại mà nói, loại này quy mô lực phá hoại kỳ thật cũng không tính cái gì. Hàn Cốc cùng Robin lại nhiều từ hắn nơi này ép một điểm trả cơ ra, còn kém không nhiều có thể làm được. Bao quát vừa mới cái kia tiên pháp phong độn, cũng giống vậy không tính rất khó khăn. Trong cơ thể hắn trả cơ ra, đều là lấy lục đạo lực lượng làm cơ sở trả cờ dạ nhất căn nguyên lực lượng, bản thân lì hệ nờ la dung nạp to lớn tự nhiên năng lượng ở bên trong, nếu như hắn sinh ra hậu đại, kia sinh ra liền có tiên nhân thể thậm chí lục đạo chi thể đều rất bình thường. Robin cùng Hàn Cốc ở nơi này mấy năm ở giữa không ngừng từ hắn chỗ nào đạt được trả cờ dạ, thể chất trên cơ bản đều đã có cơ sở tiên nhân thể đặc tính. Chỉ là hai người đối với tu hành phương diện hào hứng không lớn, cho nên chưa hề tu luyện qua nhận thuật mà thôi. Kỳ do ngược lại cũng không phải rất để ý Hàn Cọc cùng Robin không có hứng gây nên tu tập nhận thuật, hắn cũng sẽ không dự định đi yêu cầu hai người học tập, dù sao thực lực đối hai người mà nói cu nở dê đích sắc không có ý nghĩa gì, chỉ cần đạt đến hải quân đại tướng cấp độ liền đầy đủ dùng, mà nghĩ muốn đạt đến hải quân đại tướng cấp độ, chỉ cần tiếp qua thêm vài năm, nhiều tiêu hóa một chút từ hắn nơi này đạt được năng lượng, trên cơ bản liền đầy đủ. Như vậy Hàn Cốc nhích lại gần, ánh mắt như nước giống như xích lại gần Kỳ Giọt bên tai, nhỏ giọng nói, Kỳ Giọt ngươi lại nhiều giúp ta học đủ đi. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng ở một bên Robin vẫn là nghe rất rõ ràng, nàng cu nở dê nhìn về hướng Kỳ Giọt, cười híp mắt nói, không thể nặng bên này nhẹ bên kia à, tiên sinh. Kỳ Giọt khỏe miệng run một cái, quét hai người liếc mắt, nói, lại nhiều cũng là lãng phí, các ngươi hấp thu không được nhiều như vậy trả cờ giả. Sẽ tràn ra tới. Hàn Cốc tại Kỳ Giọt bên thai thở ra một ngụm nhiệt khí, thổi qua Kỳ Giọt lỗ thai cùng cổ, dường như có thế chảy ra nước, nói, vậy liền tràn ra tới nha Kỳ Giọt, luôn cảm thấy hình như bị đồ vật gì từ trên mặt ép tới. Kỳ Giọt vươn tay tại Hàn Cốc trên gương mặt nhẹ nhàng vuốt một chút, tiếp lấy quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa, nói, trước xử lý một chút sở cặp tỷ ả sự tình a, ta định đem hòn đảo này đặt đến đoạn nổ quốc trên không. Giống như cựu sa đảo, ngươi nhìn thế nào như thế rất tốt. Hàn Cốc cùng Robin đều cho ra giống nhau ý kiến. Hai người đối sở cấp tỷ ạ hoàn cảnh đều vẫn là khá là yêu thích, trong mây thế giới, mộng ảo mà lãng mạn, tại ánh nắng chiếu rọi còn có thể hiện ra màu vàng kim, tựa như thiên đường. Ừm, vậy cứ như thế xử lý đi. Kỳ do chấm ngâm gật đầu. Mấy ngày sau, sở cấp tỷ ạ trật tự lần nữa khôi phục. Bị hệ nổ đánh bại sở cấp tỷ ạ phía trước thần cam phúc người, tại Kỳ Giọt tán thành dưới một lần nữa kế nhiệm sở cấp tỷ ạ thủ lĩnh chi vị, bất quá Hàn Cốc hủy bỏ thần cái danh hiệu này, cam phúc người cùng với sở cấp tỷ ạ thần quan vệ đội cũng đều không người dám phản đối. Có Kỳ Giọt như vậy một vị tồn tại, sở cấp tỷ ạ thủ lĩnh lại tự xưng là thần, cho dù là để cam phúc người lưng đeo cái danh hiệu này, hắn cũng không cách nào an ổn. Sau đó, Kỳ Do lại đi một chuyến sản địa ả người doanh địa, đối sản địa ả người tù trưởng tiến hành thân thiết hữu hảo ân cần thăm hỏi, mà sản địa ả người tù trưởng vì thế cảm động hết sức, biểu thị nguyện ý cùng sở cấp tỷ ả người cùng giải. Sau đó sản địa ả người cùng Encho Island dân mấy trăm năm ân oán liền tiểu này hóa giải. Tại giải quyết Encho Island phân tranh về sau, Kỳ Do liền đem hòn đảo này từ đại hải trình nửa đoạn trước đảo dạ trên không, thôi động đến tân thế giới hỏa nổ quốc phụ cận hải vực trên không. Bởi vì sờ cắp tỷ ạ vốn chính là không ngừng di động hòn đảo, hơn nữa cũng rất ít sẽ cùng thanh hải tiếp xúc, cho nên đối với sờ cắp tỷ ạ vị trí di động, sờ cắp tỷ ạ cư dân cơ bản đều không cảm giác gì. Làm xong những ngày sau, Kỳ Do cùng Hàn Quốc, Robin ba người lại tại sờ cắp tỷ ạ dừng lại mấy ngày, đem nơi này đủ loại phong cảnh cùng sinh hoạt đều thể nghiệm một phen, lúc này mới lần nữa trở về Thanh Hải, lại bắt đầu lại từ đầu lữ trình. Rời đi sở cấp tỷ ạ về sau, tàu hạ dạ liền dần dần tiếp cận đại hải trình nửa đoạn trước bộ phận sau. Đáng nhắc tới là, chính phủ thế giới hiện tại trú địa, là nguyên ẻn nỉ S lobby. Bất quá Kỳ Do đối với cái này hào hứng không lớn, cho nên tàu hạ dạ vẫn như cũ dựa theo bình thường đường biến tiến lên. Nửa tháng sau, từ sở cấp tỷ ạ trở về Thanh Hải, lại liên tục trải qua nhiều cái hòn đảo về sau, tàu hạ dạ đến đại hải trình nửa đoạn trước ma quỷ tam giác hải vực bên ngoài. Ma quỷ tam giác hải vực cùng trong ghi chép đồng dạng, thật là âm trầm hải vực đâu, thất võ hải một trong gẹt khổ mò gì ạ tựa hồ liền trú đóng ở nơi này. Robin xa xa nhìn qua phía trước ma quỷ tam giác hải vực thấp giọng mở miệng. Hàn Cốc lộ ra không thế nào ưa thích ánh mắt, nói, có chút đáng ghét hoàn cảnh. Vậy hãy để cho nó trở nên ánh nắng một điểm tốt. Kỳ Do nhẹ nhàng cười một tiếng, hiền hòa mở miệng. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, hai tay của hắn trước người khép lại, hướng về phía trước rôi ra, tiếp lấy hướng hai bên một phần, đồng thời một cỗ to lớn chả cờ dạ từ trong cơ thể của hắn tuân ra, thoáng cái thả ra ngoài. Ông bành trướng lực lượng mãnh liệt hạ xuống. Ma quỷ tam giác hải vượt sương ngủ, tại Kỳ Do một phần phía dưới, tựa như một cái đại môn đồng dạng, từ trung ương chỗ nứt ra, hướng về hai bên phân liệt, lộ ra một đầu ánh nắng đường đi. Nếu như từ trên bầu trời nhìn xuống, thình lình có thể nhìn thấy bị âm trầm sương mù nơi bao bọc ma quỷ tam giác hải vực, tại Kỳ Do lực lượng dưới, tựa như không có sức chống cự yếu đuối thiếu nữ, toàn bộ hải vực sương mù đều bị từ trung ương xử lý nước, xuất hiện một đầu xuyên qua trước sau hẻm núi. Tàu hạ dạ chậm rãi lái vào ma quỷ tam giác hải vực.